Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Ngư Long Bang. Phủ Quốc Công, sau viện bên trong, Lý Dật cùng Lão Dương hai người, Phân Đừng ngồi ở đá tròn băng ghế bên cạnh, Nguyệt Nhi cũng đang bên cạnh ngoan ngoãn ngồi, không có lên tiếng, mặc dù Lý Dật cũng không có nói thẳng. Tìm hắn tới là nói sự tình gì, nhưng Lão Dương trong lòng mình rõ ràng, không đợi Lý Dật mở miệng, Lão Dương cũng đã dẫn đầu lên tiếng, nói ra, nói đến, cái kia đều là 20 năm tiến về chuyện, 20 năm tiến về sự tình. Lý Dật có chút sững sờ, cũng đã đi qua đã lâu như vậy, nhưng cũng bất quá là nhẹ nhỏ bé địa lẩm bẩm âm thanh. Lý Dật liền không có lên tiếng nữa, mà là Lão Dương bắt đầu giảng. Đúng vậy a, Lão Dương cảm giác thở ra một hơi, mặt mỉm cười, nhìn Lý Dật cùng Nguyệt Nhi một cái. Sau đó, Lão Dương mới trên mặt rong chơi địa nói ra. Tùy nhân thọ nguyên năm, đột quyết bước ra khả hãn xâm một bên. Lão Nô khi đó, vẫn là tùy triều một tên tiên phong tướng sĩ. Bất quá, bởi vì lúc đó, chủ tướng khư khư cố chấp, dẫn đến chúng ta toàn quân tướng sĩ, hoàn toàn bị người đột quyết bắt đi. Cuối cùng là lão gia xuất lĩnh đại quân, như chiến thần đồng dạng đánh tới, đem chúng lão nô người, từ người đột quyết trong tay cứu được đi ra. Dừng một chút, Lão Dương tiếp lấy nói ra, từ đó về sau, lão nô liền chủ động xin đi giết giặc. Điều đi lão gia bên người, một mực đi theo lão gia đánh nam dẹp bắc, cơ hồ mỗi một lần, lão gia đều là đại thắng mà về. Nói đến chỗ này, Lão Dương trên mặt khai tâm, thấy đi ra là chân tâm thật ý rong chơi. 5 năm sau, lão gia cho lão nô tìm một mối hôn sự, là Trương gia đại nương tử, có thể nói là môn đăng hộ đối. Chúng ta vừa thấy mặt đã chọn chúng đối phương. Về sau, lão nô cũng có bản thân hài tử, liền được hiện tại tiểu đình. Lão Dương cười cười, trên hai gò má tràn ngập hạnh phúc vị đạo. Nhưng sau đó, hắn liền lời nói xoay chuyển, than thở âm thanh, nói ra, nhưng là về sau, thiên hạ đại loạn, bốn phía quần hùng loạn chiến mà lên. Tiểu đình mới 7 tuổi thời điểm, lão nô liền đi theo lão gia cùng đi xuất chinh bên ngoài. Cũng đã rất ít về nhà. Khi đó, tiểu đình rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, mỗi ngày cũng sẽ ở cửa phòng miệng lão nô về nhà. Cũng là lão nô sau khi về nhà, an tâm nhất, rất hài lòng thời gian. Thẳng đến 10 năm trước, lão nô theo lão gia xuất chinh, làm lão nô trở về thời điểm. Phát hiện trong nhà bị người cướp sạch không còn, mà nương tử cũng ngã ở trong vũng máu, tiểu đình cũng chẳng biết đi đâu. Lão gia bật người phái tay đáy hạ nhân, bang lão nô đi tìm, thế nhưng là không có tìm tới. Lão nô cũng thỉnh cầu chủ động bỏ đi chức quan, một người đi tìm, rốt cục, tìm tốt mấy năm thời gian, lão nô cuối cùng là phát hiện tiểu đình hướng đi. Đó là, tiểu đình đã bái một tên lão sư phó vi sư, học được một thân võ nghệ, võ đức 9 năm, người đột quyết lần thứ 2 mang binh vào Trường An. Tiểu đình lẻ loi một mình, dự định xông vào người đột quyết bên trong, chém giết đột quyết tướng lĩnh, nhưng bị lão nô ngăn cản. Từ đó về sau, tiểu đình liền cùng lão nô đoạn tuyệt quan hệ, nói là về sau nhìn thấy lão nô. Liền muốn giết lão nô, thay mẫu thân của nàng báo thù. Nghe được như thế, Lý Dật có chút không ổn cảm giác, nhưng không có lên tiếng quấy rầy. Lão Dương tiếp lấy nói ra, lão gia cũng biết chuyện này. Lão gia nói hắn hổ thẹn trong lòng, là hắn hại chết lão nô nương tử. Nếu không phải hắn mang theo lão nô cùng đi xuất chinh, lão nô cũng liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng là lão nô trong lòng biết rõ, lúc đó, lấy chúng ta Đường quốc thực lực, căn bản là không cho phép chúng ta xuất binh. cùng người đột quyết cứng đối cứng. Về sau, Trình Quán 4 năm thời điểm, lão gia tự mình mang binh xuất kích, đại bại đột quyết, đồng thời chém giết không ít. Lúc ấy tập kích lão nô nhà đột quyết tù binh, nói là muốn vì lão nô nương tử báo thù. Vì chuyện này, lão gia thậm chí còn bị đáy hạ nhân nói xấu, báo lên thánh nhân. Bất quá may mắn thánh nhân anh minh, không biết thánh nhân từ chỗ nào biết được lão nô sự tình. Bởi vậy, thánh nhân cũng không có vì thế mà trách cứ lão gia. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, lão nô một mực đều không dám xuất hiện ở tiểu đình trước mặt, càng không dám đối mặt tiểu đình. Nói đến nơi này, lão Dương đã trải qua bắt đầu có nhẹ nhỏ bé tiếng nức nở vang lên. Đường đường nam nhi bảy thuốc, rơi lệ, lão Dương, cái này lại là vì sao đây? Lý Dật không hiểu hỏi đạo, dù sao đại thù đã trải qua được báo. Theo đạo lý tới nói, Lãnh Diện Hoa cũng cần phải sẽ tha thứ lão Dương mới đúng. Tại sao lão Dương không dám đi đối mặt? Khả năng là bởi vì lão nô không thể tự tay mình giết cừu nhân, tham sống sợ chết a. Lão Dương xoa xoa nước mắt, cũng không để ý Lý Dật bọn hắn có thể hay không chế giễu hắn. Cười khan âm thanh, lão Dương lại than khí nói ra, kỳ thật, từng ấy năm tới nay như vậy, lão nô cũng không phải không có nghĩ qua cái chết, sau đó xuống bồi nương tử. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới, tiểu đình bây giờ còn nhỏ, lão nô sợ nàng đi lên oai môn tà đạo đường. Cho nên, lão nô tình nguyện là một cái rụt đầu ô quy, cũng không nguyện ý cùng tiểu đình gặp mặt. Chí ít tiểu đình hiện tại, cũng liền một lòng chỉ muốn giết lão nô mà thôi. Những năm gần đây, nàng cũng không làm qua cái gì khác người sự tình. Lão Dương nhếch miệng ngượng ngập cười vài tiếng, mang trên mặt một vòng vô hình tự diễu. Nghe ở đây, Lý Dật cuối cùng là hiểu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Lý Dật thầm than trong lòng, trên cái thế giới này, chỉ sợ còn không có gì sự tình có thể so với bản thân cốt nhục. Một mực ôm hận lấy bản thân, nhưng bản thân vì cốt nhục suy nghĩ, rồi lại không thể không thống khổ mà người sống a. Đồng thời, Lý Dật cũng hiểu rõ Lý Tĩnh vì sao sẽ chém giết tù binh một chuyện chân tướng. Lịch sử sách ghi chép sự tình chưa hẳn nhất định đều là thật. Hô hô, hít sâu hai cái khí, Lý Dật đem một chén trà đẩy lên lão Dương bên người, đồng thời vỗ lão Dương bả vai, tiếng cười nói ra, yên tâm đi lão Dương, chuyện này liền giao trên người ta. Vậy liền phiền phức công tử. Lão Dương ngẩn người, liền lắc lắc đầu mà cười đạo, cũng không có mang bất cứ hy vọng nào. Dù sao, nhiều năm như vậy thời gian đến nay, lão Dương tâm đầu tâm kết này đều vẫn không có thể giải khai. Lão Dương cũng chưa từng có báo bất cứ hy vọng nào. Hắn chỉ hy vọng tiểu đình có thể giống xuất hiện tại dạng này, kiện kiện khang khang còn sống liền tốt. Lý Dật mạnh cười cười, nhàn nhạt địa nhấp một ngụm trà. Trinh Quán 5 năm, tháng giêng 14, ngày mới vừa ánh sáng phát ra, Lý Dật mới luyện qua một bộ kiếm pháp, liền nhìn thấy một tên quý phủ gia đình chiều luyện võ tràng phương hướng bước nhanh chạy tới, đồng thời gấp giọng nói ra, công tử, ngoài cửa có vị cô nương cầu kiến, nói nàng gọi Lãnh Diện Hoa. Chỉ là, đang nói đến lời này thời điểm, gia đình trên mặt lóe qua một vòng sợ hãi, sau đó lại run giọng đề nghị một câu, công tử, nếu không muốn để lão nô hiện tại liền đi thông chi đại nương tử. Lãnh Diện Hoa cái tên này, cơ hồ toàn bộ thành Trường An bên trong người giang hồ đều biết rõ, đó là một tên lãnh khốc vô tình sát thủ. Nàng có một bang phái gọi là Độc Cô Bang, toàn bộ bang phái chỉ có nàng một người, nhưng nàng võ nghệ rất mạnh, trên cơ bản vẫn luôn chưa từng gặp qua mấy cái đối thủ. Rất nhiều người giang hồ sĩ nhìn thấy nàng, hoặc là nghe được nàng thanh danh, đều sẽ không tự chủ được địa trốn tránh. Chỉ bất quá, Thành Trường An bên trong mấy cái đại bang phái người, lại là cũng không được e ngại nàng, mà phủ quốc công thượng nhân, sở dĩ có thể biết rõ, Lãnh Diện Hoa, cái tên này, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn, nghe Lão Dương thì thỉnh thoảng địa có nhắc tới qua, cũng từ đó biết một số lòng chua xót sự tình. Không, Lý Giật khoát khoát tay, mỉm cười nói ra, trước hết mời nàng vào phủ bên trên ngồi một chút đi. Thuận đạo, cho nàng ngâm một chiếc trà ngon khoản đãi, ta chờ một lúc liền đến. Ách, là, công tử, gia đình ngẩn người, liền bật người quay người mà đi. Mặc dù Lý Giật cũng không biết, Lãnh Diện Hoa hôm nay một đại đã sớm đến quý phủ. Rốt cuộc là sẽ có tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu, nhưng dù sao cũng so không có tin tức muốn tốt. Đi thôi, Nguyệt Nhi, cho ta tắm rửa thay quần áo. Lý Giật thu kiếm, đối Nguyệt Nhi phân phó một tiếng. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền cùng sau lưng Lý Giật trở về phòng đi. Giờ này khắc này, chính sảnh trong đại điện, Hồng Phất Nữ không có xuất hiện, Lão Dương cũng không có xuất hiện, chỉ có một tên tỳ nữ Nhi Tiểu Đào, cho Lãnh Diện Hoa bưng một chén trà, mỉm cười nói ra, nương tử xin chờ chốc lát, công tử hiện tại hiện đang tắm rửa thay quần áo, chờ một lúc liền đến. Ân, đa tạ, Lãnh Diện Hoa mặt không biểu tình gật đầu, không cần khách khí rồi. Tiểu Đào gật đầu cười một tiếng, liền ngoan ngoãn địa đứng ở một bên chờ đợi, đồng thời cũng âm thầm quan sát đến Lãnh Diện Hoa. Cho tới nay, các nàng đều chỉ là nghe nói qua, nhưng cũng không có gặp qua Lãnh Diện Hoa bản nhân, trong lòng rất là hiếu kỳ. Lão Dương gia tiểu nương tử, dáng dấp còn rất xinh đẹp nha. Tiểu Đào ở trong lòng nói thầm. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Lý Giật cuối cùng là tắm xong xong, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, liền mang Nguyệt Nhi cùng một chỗ đi tới Lý Phủ đang sảnh bên trong. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Mới vào đại sảnh, Lý Giật liền ôm quyền cười một tiếng, sau đó thản nhiên địa ngồi ở thượng tọa bên trên, uống một ngụm trà, quay đầu nhìn về phía Lãnh Diện Hoa, mỉm cười hỏi đạo, thế nào, ngươi thế nhưng là cân nhắc rõ ràng. Ta nghiêm túc cân nhắc qua. Lãnh Diện Hoa nhìn xem Lý Giật, nhỏ bé gật đầu một cái, nói ra, ta không biết, công tử thành lập bang phái là muốn làm gì, nhưng có một chút, ta phải trước giờ nói cho công tử. Nói một chút, Lý Giật buông xuống chén trà, mặt mỉm cười. Lãnh Diện Hoa hít thật sâu một hơi khí, sau đó nói ra, nếu là công tử cố ý gạt ta, ta như thế nào lại biết rõ. Còn mời công tử trước cho một cái nhắc nhở, ta suy nghĩ thêm, nếu không muốn gia nhập ngươi bang phái. Ha ha, Lý Giật tức khắc không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này, cái kia cẩn thận cảnh giác mau bệnh, vẫn là không có từ bỏ. Được, ta liền trước cùng ngươi lộ ra một chút tin tức. Lý Giật gật gật đầu, sau đó nói ra, ngươi võ nghệ hẳn là ở trên núi cùng một cái lão sư phó học qua, mà phụ thân ngươi đã từng cũng tự mình đi tìm qua ngươi, chỉ là hiện tại hắn mỗi thời mỗi khác đều sống ở thống khổ cùng tra tấn bên trong. Ân, liền tại Trường An nội thành ngừng lại thời gian, Lãnh Diện Hoa cũng không khỏi khẽ híp dưới con ngươi. Những chuyện này cho tới bây giờ đều không có người biết rõ. Nàng từ khi có Lãnh Diện Hoa, cái giang hồ này bên ngoài hào sau đó, lại càng không có người biết rõ nàng quá khứ. Lúc này nghe được Lý Giật nói về, Lãnh Diện Hoa có chút tin tưởng, Lý Giật là thật biết rõ. Nhưng vì trấn an tâm, nàng lại hít sâu một cái khí, nói ra, còn có đây này, phụ thân ngươi, tên là Dương Lê Huy. Lý Giật mỉm cười nói ra, trước kia, là một vị phấn chiến thần dũng tướng quân, lãnh diện hoa thân thể, tức khắc cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hai tay cũng là nhẹ nhỏ bé địa căng thẳng dưới. Lý Dật thấy đi ra, nghe được Dương Lê Huy cái tên này, nàng phản ứng rất lớn. Yên tâm đi, nhìn thấy lãnh diện hoa bộ dáng như vậy, Lý Dật cười cười, tiếp lấy lại nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta bang phái, ta liền để ngươi trở thành Ngư Long bang phó bang chủ. Một khi sự tình xử lý hoàn tất, ta liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết, hắn hiện tại ở đâu. Thế nào? Tốt, ta gia nhập. Lãnh diện hoa trầm giọng gật đầu, đồng thời cắn răng. Tất nhiên hiện tại, nàng đã có lão Dương tin tức, lãnh diện hoa cũng liền hoàn toàn tin tưởng Lý Dật. Huống chi nàng cũng biết rõ, lấy Lý Dật làm người, khẳng định sẽ không lừa gạt nàng, cũng không có lừa gạt nàng tất yếu. Dù sao những cái kia cái chuyện cũ, Lý Dật đều hoàn toàn biết rõ. Hơn nữa mọi chuyện là thật. Tốt, Lý Dật cười nhìn lãnh diện hoa, mỉm cười nói ra, vậy ta hiện tại liền giao cho ngươi chuyện làm thứ nhất a, ngươi trước đi đem Hồng Bang diệt, liền lấy Ngư Long Bang thân phận. Vì cái gì? Lãnh diện hoa không hiểu hỏi đạo. Không tại sao, bởi vì bọn hắn cùng vương người nhà cấu kết, hạ độc mưu hại Đỗ tướng công, đồng thời còn muốn bắt Vũ phủ tiểu hài. Lý Dật nhàn nhạt nói ra, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng có chút vẻ tức giận, nhàn nhạt hướng bên ngoài tràn ra. Tốt, lãnh diện hoa gật gật đầu, liền đứng dậy, chuẩn bị xuất phủ, trước đừng lo lắng đi. Lý Dật đột nhiên gọi lại lãnh diện hoa, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Nhi, nói ra, Nguyệt Nhi, đem đồ vật lấy ra. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền xuất ra một thanh tinh thiết đường đao, đưa cho lãnh diện hoa. Ngoặc kép chấm hỏi, lãnh diện hoa không hiểu địa nhìn về phía Lý Dật. Cầm a, Lý Dật cười nhẹ, nhếch miệng nói ra, ta trước đó nói qua, muốn cho ngươi đổi một thanh đường đao, dù sao bảo đao phối đẹp nữ nhi. Ngoặc kép ngoặc kép, lãnh diện hoa im lặng nhìn Lý Dật một cái. Trong lòng âm thầm mai thái âm thanh, liền một thanh tiếp nhận, tạ ơn, ném câu nói này, lãnh diện hoa liền nhanh chân xuất phủ, làm việc mà đi, thẳng đến lãnh diện hoa bóng lưng, đã trải qua hoàn toàn biến mất ở Lý Phủ, Nguyệt Nhi mới lo lắng địa nói ra, công tử, người thật sự muốn đem lão Dương sự tình, nói cho nàng sao, nhìn tình huống a. Lý Dật lắc lắc đầu cười khổ, nói ra, thời cơ còn chưa tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,